Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 18 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Tại khu Tam Giác Vàng, Hoàn và Natavon đến một siêu thị bán đồ trang sức của Myanmar. Hoàn nhìn những món đồ trang sức rồi bảo với Natavon: "Này, anh muốn mua một chuỗi hạt, mang về đem tặng cây sỉ. Nhưng cái này anh không dành, em chọn giúp anh đi." Natavon nhìn Hoàn có vẻ khó chịu. "Anh hay nhỉ, anh đi với em mà trong đầu anh chỉ nghĩ đến cái cây sỉ thôi. Thôi, chúng ta đi về." Hoàn vội làm lành: "Ôi, sao em lại giận anh thế? Chẳng lẽ đi sang đây lại chẳng mua được món quà gì cho cô ấy sao? Đối với phụ nữ, chuyện mua quà anh vụng lắm, phải nhờ em. Thế còn ở đây, em thích món đồ nào anh mua tặng em?" Natavon nói: "Em nói thật với anh, tất cả những món trang sức đắt tiền nhất ở đây em cũng đã đều có, nhưng anh đã nói thế, em muốn anh mua cho em một thứ." Hoàn bảo: "Em muốn mua thứ gì?" Natavon chỉ vào một cái vòng tay màu đỏ được làm bằng chất liệu gì đó, rất nhỏ, và giá cả cũng rất rẻ, chỉ vào khoảng hơn 10 đô la. Hoàn ngạc nhiên và bảo: "Em muốn mua cái này ư?" Natavon bảo: "Vâng, em muốn mua cái này, anh mua cho em đi." Thế rồi Hoàn mua cho Natavon. Rồi Natavon chọn mua một chuỗi hạt đá để Hoàn mang về cho cây sỉ. Hai người rời siêu thị đi vào một ngôi chùa lớn. Natavon nói bằng tiếng Myanmar với một nhà sư, rồi bảo Hoàn: "Anh đưa chiếc vòng cho em." Natavon cầm chiếc vòng rồi đưa cho nhà sư. Nhà sư đặt lên trên ban thờ, quỳ xuống khấn vái rất lâu. Rồi nhà sư lại nhúng chiếc vòng đó vào một bát nước bên cạnh, rồi quay sang đưa chiếc vòng đó cho Hoàn. Natavon bảo: "Anh đeo cái vòng này vào tay cho em." Hoàn vừa đeo xong chiếc vòng thì Natavon ôm choàng lấy Hoàn rồi hôn nhẹ lên má của anh rồi nói: "Em vui lắm." Vị sư trụ trì nói điều gì đó Hoàn không hiểu. Hoàn hỏi lại Natavon: "Em dịch xem nhà sư nói gì." Natavon đỏ mặt rồi nói: "Nhà sư nói rằng em và anh rất đẹp đôi. Và nhà sư này nói là tự tay anh đeo chiếc vòng này vào tay em thì anh sẽ phải đi theo em suốt đời." Hoàn thì chẳng tin gì vào những lời và những thứ có tính chất tâm linh như thế. Anh cười và bảo: "Nếu được thế thì tốt." Natavon nói lại với nhà sư và nói thêm cái gì nữa, nhưng chỉ thấy nhà sư với nét mặt nghiêm trang thành kính. Nhà sư đưa hai người đến bên ban thờ Phật, bảo họ quỳ xuống rồi lại lầm rầm khấn. Rồi nhà sư quay ra và nói. Hoàn hỏi: "Nhà sư nói gì vậy? Em dịch đi." Natavon nói: "Nhà sư bảo nhà sư đã cầu xin Phật Tổ cho chúng mình được sống với nhau và Đức Phật đã đồng ý. Và nếu ai mà phản bội lại thì sẽ phải chịu sự trừng phạt." Hoàn nói không biết là đùa hay là thật. "Trừng phạt như thế nào?" Natavon nói: "Là bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục." Hoàn bật cười và bảo: "Em ơi, anh chẳng tin mấy cái như thế này. Thôi, chúng mình đi về đi." Tối hôm đó, tại một khách sạn, Hoàn và Natavon ngồi ăn cơm. Ở bàn bên thì hai vệ sĩ là Bunmi và Karin cũng ngồi ăn. Hoàn vừa ăn cơm và liếc nhìn hai người vệ sĩ của Natavon rồi nghĩ: "Chắc chắn một trong hai người này sẽ có một người là đệ tử của ông Bun Phanh. Nhưng hai người này là ai nhỉ? Ai là người trong số họ đã bí mật theo dõi mình?" Nghĩ thế, Hoàn bảo Natavon: "Hai người vệ sĩ của em đi theo bảo vệ chúng mình suốt mấy ngày mà để họ ngồi ăn như thế kia, anh thấy không được. Thôi, em bảo họ sang đây, để anh uống với họ mấy chén rượu cho vui." Natavon bảo: "Em không thích như thế, bởi chủ có vị trí của chủ, đầy tớ có vị trí của đầy tớ." Hoàn nói: "Thôi, em đừng nghĩ như thế. Bây giờ họ đi bảo vệ mình, ngồi ăn cơm cùng với họ cũng vui chứ sao. Hơn nữa anh cũng muốn hỏi họ mấy câu chuyện." Natavon nói: "Thế cũng được, anh có vẻ thương người nhỉ. Thảo nào anh cho thằng Bảy 1.000 đô la. Rồi Natavon vẫy họ lại và nói bằng tiếng Thái. Họ vui mừng chắp tay cảm ơn Hoàn, rồi hai người gọi nhân viên phục vụ bê những đồ ăn sang. Hoàn nói với Natavon: "Em gọi một chai rượu, rồi gọi thêm mấy thứ đồ nhắm đi." Natavon cầm thực đơn rồi nói với người phục vụ chọn thêm mấy món nữa. Một lúc sau mâm cơm đã có thêm mấy món ăn đắt tiền. Sau khi người phục vụ rót rượu ra, Hoàn nâng ly nói với họ: "Chúng tôi rất cảm ơn các anh, mấy ngày qua đã vì chúng tôi mà vất vả." Natavon dịch lại cho họ nghe. Karin nói: "Thưa ông, không có gì đâu ạ. Chúng tôi rất vui khi được phục vụ ông bà chủ." Hoàn nói: "Thôi, chúng ta đừng gọi nhau là chủ tớ nữa. Tôi nghe thế này khó uống rượu lắm. Nào, thôi, chúc sức khỏe hai anh. Cảm ơn hai anh." Nói rồi Hoàn uống cạn ly rượu, nhưng hai vệ sĩ chỉ nhấp cho phải phép rồi họ lại đặt xuống. Hoàn ngạc nhiên rồi nói: "Ồ, Sao các anh không uống hết đi? Natavon lắc đầu rồi bảo, vệ sĩ của em không bao giờ được uống rượu say. Hỏa nói, thì có bảo là họ uống say đâu, ít nhất cũng phải uống hết một ly này chứ. Natavon nói, họ nhấp miệng như thế là đã quá rồi. Hoàn lắc đầu và bảo, trời ơi, bây giờ anh mới thấy em đúng là một bà chủ khắt khe quá. Như thế này mà sống với em thì gai nhỉ. Natavon nói, mà anh hôm nay cũng chỉ được uống thêm nửa ly nữa thôi, không được uống nữa. Hoàn bảo, tại sao em lại cấm anh uống rượu? Natavon nói, em không muốn lại đứng ngoài cửa nghe anh ngáy nữa đâu. Hoàn giật mình bảo, sao? Em đứng ở ngoài cửa nghe anh ngáy á? Natavon đỏ mặt rồi nói, thanh niên như anh, ngủ sao lại ngáy nhỉ? Hoàn bật cười rồi hỏi Karin, tôi nghe Natavon nói anh là võ sĩ môn quyền Thái, từng lên võ đài thi đấu và giành giải cao nhất ở tỉnh này. Ngày mai anh biểu diễn cho tôi xem được không? Karin, dạ nếu ông cho phép, nhưng tôi chỉ sợ ông cười thôi. Hoàn hỏi lại, sao lại cười? Karin nói, bởi vì động tác của môn quyền Thái nom ngổ ngộ và cứ như đùa cợt với đối phương. Hoàn lắc đầu, quan trọng nhất là hiệu quả thi đấu và đặc biệt là trong ứng dụng. Karin hỏi, anh Hoàn chắc giỏi võ lắm phải không? Hoàn lắc đầu, tôi chỉ tập võ cho khỏe người thôi. Tôi theo môn phái trượt quyền đạo của Lý Tiểu Long và võ ứng dụng của công an Việt Nam. Nghe nói thế, Bun Mi vui hẳn lên, ôi tôi cũng là đệ tử của Lý Tiểu Long đây. Natavon vỗ tay nhẹ nhẹ, hay quá, sáng mai em làm trọng tài, anh Hoàn và Bun Mi thi đấu nhé, ai thắng sẽ có thưởng. Hoàn xua tay, không được, anh chỉ biết võ để thay cho tập thể dục thôi, chưa đi thi đấu bao giờ. Bun Mi nói, anh Hoàn cứ nói thế, trông ngờ như anh, tôi biết là rất giỏi võ và tập luyện thường xuyên. Natavon năn nỉ, anh Hoàn, đừng từ chối, nghe em đi. Rượu vào, Hoàn cũng thấy bốc, anh tự tin gật đầu, cũng được, sáng mai nhé, nhưng anh Bun Mi không được đánh tôi bị thương đâu đấy. Bun Mi cười vui vẻ, chỉ sợ anh Hoàn lại nương tay thôi. Ăn xong, họ lại đến một vũ trường, 12 giờ đêm mới trở về khách sạn. Sau khi mọi người về phòng xong, Hoàn nghĩ ngay ra một kế để xem ai là người đang theo dõi anh. Anh lén lén mở cửa khách sạn ra ngoài và đứng ở một góc khuất. Quả nhiên chỉ khoảng nửa tiếng sau, một người trong số họ là người có khuôn mặt tròn tròn, hiền lành đi qua cửa. Anh ta áp tai vào cánh cửa phòng của Hoàn lắng nghe một tí, rồi khẽ mỉm cười và đi ra chỗ khác. Nhưng anh ta đi thì Hoàn biết anh ta không trở về phòng của mình, mà anh ta đứng ở một chỗ kín đáo để theo dõi. Khoảng 15 phút sau thì Natavon xuất hiện. Cô rụt rè gõ cửa phòng Hoàn. Hoàn vội vàng đi theo cửa thoát hiểm ra ngoài, chạy xuống tầng dưới rồi anh thong thả đi lên. Natavon gõ cửa không thấy gì. Cô sốt ruột, xoay nắm cửa cũng không thấy gì. Natavon bực bội gõ cửa mạnh hơn, thì bỗng lúc đó Hoàn đi từ tầng dưới đi lên. Natavon nhìn Hoàn lườm lườm và bảo, anh đi đâu đấy? Hoàn nói, anh xuống dưới sân đi bộ một tí. Anh mở cửa ra, em có chuyện cần nói với anh. Hoàn ngại ngùng, anh bảo, có chuyện gì mình ra ngoài sảnh nói chuyện cho thoáng. Natavon nói, sao anh hèn thế, không mở cửa cho em vào phòng được à? Hoàn vội vàng mở cửa cho Natavon. Natavon vào trong phòng, cô nhìn Hoàn một hồi lâu rồi tự nhiên khóc tức tưởi. Hoàn ngạc nhiên hỏi, sao em lại khóc? Anh làm điều gì khiến em buồn à? Natavon nói, em khóc vì em thấy nhục nhã. Hoàn bảo, tại sao em lại thấy nhục nhã? Có điều gì xảy ra vậy? Chả lẽ anh không thấy em nhục hay sao? Hoàn tinh ý, anh hiểu ngay, nhưng anh vẫn vờ ngây ngô. Em nói gì? Anh không hiểu. Chứ sao? Một người con gái như em thế này mà anh nỡ đối xử lạnh lùng. Hoàn lại càng giả vờ như không hiểu, anh ngạc nhiên. Em bảo anh đối xử như thế nào? Anh có làm điều gì tệ với em đâu? Natavon nói, anh bảo rằng anh không làm điều gì tệ với em, thế từ nay anh có đối xử điều gì tệ với em không? Hoàn nói, không. Natavon bảo, anh thề đi. Anh thề. Natavon tươi cười rồi nói, vậy thì được rồi, tối nay em sẽ ở đây với anh. Hoàn sững người, rồi thấy Natavon giơ cái vòng lên, rồi nói, tại anh đã buộc chiếc vòng này cho em, vậy thì từ nay anh phải có trách nhiệm với em. Natavon ở trong phòng nhìn Hoàn đắm đuối, rồi từ từ cởi chiếc váy ra. Hoàn vội vàng chỉ lên góc nhà và nói nhỏ, có camera theo dõi. Natavon nhìn lên ngơ ngác, và cô phát hiện ra ở dưới chiếc đèn chụp có một ống kính nhỏ gắn ở đấy. Hoàn bảo Natavon, em phải cẩn thận, anh vào thay đồ và tắm một chút đã. Rồi Hoàn vào toilet, anh rút chiếc điện thoại di động ra, lắp sim vào, anh nhắn ngay một tin cho Bùn Phanh. Natavon đang ở trong phòng cháu, bác cứu cháu. Nhắn tin xong, Hoàn lại rút chiếc sim ra và anh không để trong túi quần nữa, anh để vào một nơi kín đáo trong phòng tắm. Natavon bên ngoài nhìn chiếc camera khó chịu, nhưng rồi Natavon tinh ý nghĩ ra một cách. Cô xé ra một tờ giấy rồi chồng hai chiếc ghế trèo lên, dán vào ống kính. Người vệ sĩ bùn mì của Natavon bên ngoài đang đứng lo lắng, không biết Natavon sẽ dở những trò gì. Anh đang băn khoăn, không biết làm như thế nào, thì có điện thoại của ông Bùn Phanh. Không hiểu ông Bùn Phanh nói gì, một lát sau anh ta bấm điện thoại gọi cho Natavon. Natavon đang khấp khởi mừng vì đã che được camera thì có tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn số máy và thấy đó là của Bùn Mì. Cô nói với giọng không vui, có chuyện gì vậy? Tiếng người vệ sĩ ở bên kia đầu dây nói điều gì đó. Natavon nói tiếp, thôi được. Thế rồi Natavon bấm máy gọi điện thoại cho ông Bùn Phanh hỏi, bố gọi cho con có việc gì thế? Con đang ở đâu thế? Con đang ở phòng của con. Con chạy sang phòng của Hoàn, đưa điện thoại của con cho nó và nói nó gọi về cho cây sỉ ngay. Cây sỉ đang ốm nặng. Natavon thở dài rồi bảo, vâng ạ. Chờ cho Hoàn tắm xong, Hoàn vừa ra thì Natavon bảo, bố em bảo anh điện ngay về cho cây sỉ, điện thoại đây. Hoàn ngạc nhiên rồi bảo, sao lại gọi giờ này nhỉ? Thế rồi Hoàn bấm máy gọi cho ông Bùn Phanh, nhưng anh cũng tế nhị mở loa để cho cả Natavon nghe thấy. Tiếng của ông Bùn Phanh, Hoàn à, cháu nói chuyện với cây sỉ nhé, nó bị ốm khá nặng đấy, nó muốn cháu quay về ngay. Hoàn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng của cây sỉ có vẻ yếu ớt. Anh ơi, anh đã xong việc ở Tam Giác Vàng chưa? Hoàn nói, anh xong rồi, ngày mai anh sẽ trở về Lào. Em mong anh lắm, anh về sớm nhé. Ừ, anh sẽ về sớm với em. Natavon nghe cuộc đối thoại giữa hai người và cô cảm thấy khó chịu. Mấy lần cô định vô lên máy để tắt nhưng lại không dám. Natavon nghe thấy tiếng cây sỉ nói, anh có nhớ em không? Nhớ lắm. Natavon nghe đến thế thì cô bực bội, cô cầm máy và nói, thế sao nhớ anh Hoàn mà lại không đi cùng với anh mà lại bỏ về? Nói xong Natavon tắt xoẹt máy và rồi cô vùng vằng bỏ về. Hoàn nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lên trần nhà, thấy chiếc camera đã có một mảnh giấy dán vào đó. Hoàn mỉm cười, rồi anh trèo lên bỏ tấm giấy che chiếc camera ra. Natavon trở về phòng nằm vật xuống và khóc nức nở. Thế rồi tự nhiên máu nóng bốc lên dần dật trong đầu. Natavon lấy máy điện thoại gọi cho Karin, nói như quát, chuẩn bị đi khỏi đây ngay. Rồi Natavon thay quần áo, nhét vội đống váy áo vào trong túi. Cô ta đi xuống lễ tân trả chìa khóa. Nhân viên lễ tân ngơ ngác, không hiểu tại sao Natavon lại trả phòng khách sạn vào lúc nửa đêm như thế này. Anh nhân viên lễ tân hỏi, tại sao chị lại trả phòng đột ngột thế? Natavon phẩy tay không nói câu nào. Vừa lúc đấy anh vệ sĩ Bunmi là người của ông Bùn Phanh xuống. Anh hỏi Natavon, cô định đi luôn bây giờ à? Đi luôn, tôi không muốn nhìn mặt cái tay Hoàn này nữa. Anh ta bảo, có phải báo cho anh Hoàn biết không? Natavon quắc mắt nói, không cần phải báo, mặc kệ anh ta, chết thì chết, sống thì sống, tôi căm thù anh ta. Anh thanh toán tiền phòng ngay đi, cả phòng tay Hoàn nữa. Thế rồi trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục thanh toán, Natavon lấy một tờ giấy của khách sạn. Cô viết mấy chữ tiếng Việt vào đấy. Anh Hoàn, bây giờ tôi thực sự căm thù anh. Tôi căm thù anh tới tận xương tủy. Và từ nay, đừng bao giờ nhắc đến tên tôi nữa. Vĩnh biệt. Natavon ký tên ở dưới rồi cô bỏ lá thư vào trong một phong bì dán lại, giao cho nhân viên khách sạn, rồi bảo, sáng ngày mai, anh đưa lá thư này cho người ở phòng bên kia. Nghe chưa? Anh nhân viên gật đầu. Natavon ra xe, ngồi thu lưu một góc, nước mắt cô lại rơi lã chã. Karin thì không biết gì, nhưng Bùn Mì hiểu chuyện, anh an ủi. Chị à, làm sao ai có thể giữ được trái tim người khác? Natavon tự nhiên òa khóc nức nở. Anh ta khinh rẻ tôi, anh ta với ông Bùn Phanh lừa tôi. Bùn Mì ngạc nhiên. Tại sao lại lừa chị? Natavon nói, khi ông Bùn Phanh gọi điện thoại thì cuộc sống thì hiện là ông ấy không phải ở Viêng Chăn, mà ông ấy đang ở đâu đó tại tỉnh Bò Kẹo. Như vậy là họ đã có âm mưu gì? Cái đó tôi chẳng cần. Nhưng tôi không biết tại sao anh ta lại khước từ tình cảm của tôi. Bùn Mì nói, tại sao chị không hiểu cho anh ấy? Anh ấy đã có tình cảm với cô cay sỉ rồi. Ông Bùn Phanh đã coi anh ấy như con rể. Anh ấy có thể khước từ tình cảm của chị, nhưng trong mắt anh ta cũng thích chị lắm đấy. Tại sao chị không để anh ta có thêm thời gian? Natavon nói, làm gì còn thời gian, đi với nhau 3-4 ngày rồi. Bùn Mì nói, chị ơi, 3-4 ngày thì nghĩa lấy gì? Sao chị không tìm cách giữ anh ấy ở lại 3-4 ngày nữa? Thế rồi chị dẫn anh ấy đi Bangkok hoặc là đi Chiang Mai. Anh ấy sang đây, chị đưa anh ấy đi loanh quanh ở mấy cái khu buôn bán ma túy này, làm sao đã đủ thời gian? Natavon sực tỉnh và nói, ừ nhỉ. Bùn Mì khuyên, chị nên nghĩ lại đi, tôi nghĩ chúng ta quay lại vẫn còn kịp. Natavon tự nhiên nhoẻn miệng cười và bảo, thôi quay xe lại. Rồi người nhân viên khách sạn đang còn chưa hiểu tại sao Natavon vừa vội vàng bỏ đi lại thấy cô cùng hai người vệ sĩ quay trở lại. Karin chạy ra và nói: "Thôi, anh cho chúng tôi lấy lại cả ba căn phòng lúc nãy." Natavon hỏi người nhân viên: "Lá thư lúc nãy đâu rồi?" Anh lễ tân đưa lại lá thư cho Natavon. Cô đem ra một góc, lấy diêm đốt luôn. Trong lúc Karin mang đồ của Natavon đưa lên phòng thì cô quay sang nói chuyện với Bunmi. "Tôi nghe anh nói thì biết là anh rất hiểu tôi. Vậy anh làm thế nào? Để ngày mai anh Hoàn đi cùng tôi về Bangkok có được không?" Bunmi bảo: "Tôi nghĩ điều này chị nên nói thì tốt hơn. Tôi cũng sẽ nói thêm. Nhưng cũng có thể anh ta đã có kế hoạch hẹn với phía bên Lào rồi. Có thể ở lại thêm 1-2 ngày nữa. Bây giờ chị nói ngày mai sẽ đi tiếp Myanmar. Chị đưa anh ta đến một điểm tham quan nào đấy." Natavon nói: "Được rồi, có gì sáng mai chúng ta sẽ bàn." Sáng hôm sau, mới hơn 5 giờ thì đã có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hoan choang tỉnh, anh không bật đèn rồi khe khẽ đi ra nhìn qua lỗ kính nhỏ. Anh nhìn ra khuôn mặt của người vệ sĩ. Hoan mở cửa mời anh ta vào. Hai người ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào. Hoan hỏi: "Có việc gì mà anh tìm tôi sớm vậy?" Anh ta nói: "Tôi tên là Bunmi. Tôi gốc người Lào nhưng sinh ra ở Myanmar và lớn lên trên đất Thái. Nhưng thôi, tôi nói luôn với anh chuyện này. Hôm qua cô Natavon suýt lên cơn điên vì anh khước từ tình cảm của cô ấy." Hoan giả vờ ngạc nhiên: "Sao lại có chuyện đấy? Có tình cảm gì đâu?" "Ờ, đúng là Natavon vào đây và chúng tôi có nói chuyện một tí. Rồi ông Bunfeng gọi điện cho cô ấy. Tôi nói chuyện với cô cay xì vì cô ấy ốm." Bunmi nói: "Anh Hoàn, anh không biết thôi. Hoặc anh biết nhưng mà anh giấu. Ông Bunfeng nhận được tin nhắn của anh và ông ấy lệnh cho tôi là phải làm việc đó. Và cũng nói luôn cho anh biết, ông Bunfeng và cay xì không về Viêng Chăn đâu. Họ vẫn đang ở Bò Kẹo và mấy ngày nay cô cay xì không ăn uống gì cả. Mỗi một ngày tôi phải gọi điện về để cho cô ấy không dưới 15 cuộc, rồi kể về chuyện anh đang ở đây như thế nào. Thú thực, hành động của anh hôm qua khiến cho tôi rất kính trọng anh." Hoàn à lên một tiếng rồi nắm lấy tay anh ta. "À, thế ra anh là người của bác Bunfeng." Anh ta gật đầu và nói: "Bác Bunfeng nuôi tôi từ bé. Nếu như không có bác Bunfeng thì tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng bây giờ tôi làm cho cô Natavon, tôi và bác Bunfeng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi coi bác như cha của mình." Hoàn gật đầu và bảo: "Hay, thế thì tốt quá rồi. Tôi rất cảm ơn anh. Thôi, cũng mong anh hiểu cho tình cảnh của tôi." "Tôi hiểu chứ, nhưng xin anh cũng coi chừng. Quả thật cô Natavon mê anh và yêu anh. Hôm qua anh không biết thôi. Sau khi ở đây về, cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy bắt chúng tôi dọn phòng đi ngay. Nhưng đi được một đoạn thì lại quay lại. Tôi đã khuyên cô ấy quay lại." Hoàn nhăn mặt vào nói: "Trời ơi, thế sao anh không để cô ấy đi luôn?" Bunmi nói: "Đừng nên đẩy người đàn bà vào bước đường cùng. Khi mà cô ấy đã lên cơn, mà nhất là trong chuyện tình cảm, thì chưa biết chừng cô ấy sẽ giết anh đấy." Hoàn khẽ rùng mình và nói: "Trời ơi, Natavon ghê đến thế cơ à?" Bunmi nói: "Anh chưa biết tính Natavon đâu. Ẩn sau một vẻ đẹp dịu dàng, bên trong là một trái tim sắt đá, lạnh lùng và quyết đoán hiếm thấy. Ngày xưa có một anh sĩ quan quân đội Thái yêu cô ấy và Natavon cũng rất yêu. Hai người tưởng chừng như đã lấy được nhau thì bỗng dưng anh ta phải lòng một người con gái khác, rồi anh ta lạnh nhạt với Natavon, rồi cậy cục xin chuyển đơn vị về tận Phuket." "Anh biết Phuket chứ?" Hoàn bảo: "Có phải cái khu nghỉ mát nổi tiếng mà bị sóng thần quét sạch đấy không?" Bunmi gật đầu và nói: "Đúng rồi. Nhưng Natavon đã thuê người về tận Phuket hạ sát anh ta." Hoàn thở dài rồi bảo: "Ôi trời ơi, tại sao lại có người phụ nữ như thế nhỉ?" Rồi Hoàn hỏi Bunmi: "Thế anh bảo tôi bây giờ phải làm như thế nào?" Bunmi nói: "Hôm nay anh hãy chủ động rủ cô ấy đi chơi ở một chỗ khác. Và theo tôi, anh đừng để cho cô ấy thất vọng, nhưng cũng đừng làm cho cay xỉ buồn." Buổi sáng, bốn người ngồi ăn sáng. Hoàn và Natavon ngồi một bàn, hai người vệ sĩ ngồi một chỗ khác cách đó mấy bàn. Natavon hỏi Hoàn: "Tối qua anh ngủ được không?" Hoàn nhìn đôi mắt vẫn còn sưng mọng của Natavon vì khóc và cảm thấy ái ngại. Anh ta bảo: "Đêm qua anh không ngủ được." "Anh không ngủ được vì sao?" "Vì anh phải nghĩ tới hai người con gái một lúc." Natavon nói: "Một người là cai sĩ là chắc chắn rồi, còn một người là ai?" Hoàn cúi đầu và nói: "Người đó là em." Natavon nhìn vào mắt Hoàn bằng ánh mắt đẫm thương yêu và hỏi, anh nghĩ về em như thế nào? Anh đã làm cho em không được vui, anh có lỗi với em, và cũng mong em hiểu. Nếu như em không phải là chị của cách gì, thì anh đã không như thế. Natavon nói, thế anh chưa bao giờ nghe chuyện một người con trai lấy cả hai chị em à? Hoàn bảo, anh chưa nghe bao giờ. Natavon mỉm cười và bảo, ở Lào và Thái Lan có nhiều trường hợp như thế đấy. Bây giờ thế này nhé, anh Hoàn yêu cây sỉ và cứ lấy cây sỉ đi, và em sẽ là vợ nhỏ của anh, em ở Thái Lan, và chỉ cần thỉnh thoảng anh sang đây với em là được. Hoàn suýt đánh rơi cả thìa rồi bảo, trời ơi, sao lại có thể như thế được, em làm anh đột ngột quá. Thôi, em dừng chuyện này lại, hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu? Natavon nói, hôm nay sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ về nhà em, và chúng mình sẽ đi chơi ở một ngôi chùa. Em thấy anh cũng hợp với khung cảnh ở chùa đấy. Hoàn cười và bảo, ừ, ngày bé anh theo mẹ đi lễ suốt, đến nỗi bố anh phải cấm, bởi ông bảo đi lễ nhiều rồi trở thành mê tín dị đoan. Nét mặt Natavon giãn ra, cô nhìn Hoàn đắm đuối và nói, hôm nay anh Hoàn đi về nhà em, chuyện hôm qua chúng mình quên đi, nhưng anh phải biết, lâu lắm rồi em mới lại phát khóc đấy. Hoàn bảo Natavon, ôi, thế còn trận đấu võ thế nào nhỉ? Anh đang muốn được em thưởng đây. Natavon nhớ ra, nhưng rồi cô bảo, loại đàn ông nhát như anh, đấu võ chỉ có thua thôi. Anh mà thi đấu với Bôn Mi, chắc khó được 5 phút. Anh ta đã từng tay không đánh gục 7 tên cướp để cứu em đấy. Nếu anh thích đấu, lát nữa về nhà em. Ăn sáng xong, họ lên ô tô đi về nhà Natavon. Tại một khách sạn nhỏ ở tỉnh Bò Kẹo, Cai Sỉ và ông Bun Phanh đang ngồi ăn sáng. Ông Bun Phanh nhìn con gái và nói đùa. Hôm qua con đóng kịch giả vờ ốm giỏi lắm, không ngờ con gái bố lại có cả tài diễn kịch. Cai Sỉ ngượng nghịu nói, không biết chị Natavon có nghi ngờ không nhỉ? Ông Bun Phanh lắc đầu nói, nó chả nghi đâu. Rồi ông thở dài bảo, thật khổ cho thằng Hoàn, nhưng qua việc này mới thấy nó là thằng tin cậy được. Cai Sỉ nhìn bố cười sung sướng. Ông Bun Phanh lại nói, bây giờ tùy thuộc vào tài của con. Tài của con là thế nào? Cai Sỉ nói. Ông Bun Phanh nói, thì con làm thế nào để giữ thằng Hoàn ở đây được, thì đấy là tài của con chứ sao nữa. Cai Sỉ đỏ mặt và bảo, chắc anh ấy không đồng ý đâu, hay là bố cho con về Việt Nam với anh ấy. Ông Bun Phanh lờ mắt nhìn Cai Sỉ và nói, cũng được, nhưng khi nào bố chết, con chôn bố xong rồi con muốn đi đâu thì đi. Cai Sỉ sợ hãi im bặt nhìn bố, không nói thêm câu gì nữa. Lúc này có một người xuất hiện ở ngoài cửa nhìn ông Bun Phanh. Nhận ra người cần gặp, ông Bun Phanh bảo Cai Sỉ, con sang bàn bên kia ngồi, bố có việc cần trao đổi với người này. Rồi ông Bun Phanh vẫy tay cho người đó vào. Đó là Thông Lao. Anh ta quỳ xuống cầm bàn tay ông Bun Phanh, vẻ thành kính và áp lên má mình. Ông Bun Phanh xoa đầu anh ta như xoa đầu một đứa trẻ rồi bảo, con ngồi lên kia. Ông Bun Phanh hỏi, con đến đây có ai biết không? Người đó đáp, dạ không ạ. Ông Bun Phanh hỏi Thông Lao, con có khỏe không? Dạ thưa ông, con khỏe. Dạo này công việc làm ăn của con thế nào? Con vẫn đi đưa hàng đấy à? Dạ thưa, con vẫn đi. Thông Lao cúi mặt đáp. Ông Bun Phanh nói, ta đã bảo con rồi, đừng có làm cái nghề này nữa, có ngày khổ vợ khổ con. Con thấy đấy, bài học từ thằng Siêng Phanh và thằng Siêng Chăn bị công an Việt Nam bắt vì buôn ma túy. May mắn mà nó không chết, nhưng gia đình nó, cả vợ, con đều buôn bán ma túy. Vừa rồi bị công an Lào tóm cả lượt. Chồng thì bị tù ở Việt Nam, vợ con thì bị giam ở Lào. Liệu có ai khổ hơn như thế không? Ta đã bảo con nhiều lần mà con không nghe. Con cần bao nhiêu tiền để làm ăn? Con nói cho ta biết. Thông Lao cúi đầu. Thưa ông, con biết ơn của ông đối với con vô cùng lớn. Không biết kiếp nào con mới trả hết được. Nhưng mà ông ơi, bây giờ nếu con mà không đi vận chuyển cho chúng nó thì chúng nó giết con mất. Ông Bun Phanh nghiêm sắc mặt mà nói, kẻ nào dám giết con? Làm sao mà con biết được, nhưng con biết trong nhóm của con có hai người không chịu vận chuyển cho chúng nó, sau một thời gian tự nhiên mất tích, không biết là đi đâu và không thể tìm được họ, nhưng chắc chắn họ đã bị chúng nó thủ tiêu. Ông Bun Phanh hỏi, thế bây giờ con chuyển hàng cho chúng nó như thế nào? Thưa ông, con chuyên đi nhận hàng, nhưng nhận ở giữa sông Mekong ạ. Ông Bun Phanh nhíu mày và nói, nhận ở giữa sông là sao? Thưa ông, mỗi lần báo có hàng thì con chỉ được dặn là mang xuồng ra đấy, Rồi khi thấy có một chiếc xuồng từ dưới phía bên Thái chạy xuống, hai bên gặp nhau ở giữa dòng, rồi ngoắc cái dây buộc Hàng ở dưới sông sang bên này, thế là xong. Hàng được kéo ở dưới đuôi tàu, cho nên nếu gặp cảnh sát, chỉ cần cắt đứt dây là thoát. Ông Bụt Phệnh gật gù và bảo, cách này cũng chẳng có gì mới, ngày xưa ta cũng từng làm rồi. Nhưng tín hiệu để nhận nhau như thế nào? Thưa ông, nó không cố định, nhưng có bộ đàm và có mật khẩu để nhận nhau. Ông Bụt Phệnh, đúng rồi, bây giờ hiện đại hơn ngày xưa nhiều. Mỗi một chuyến như thế chúng trả con bao nhiêu? Thường mỗi một chuyến thì tùy số lượng, nhưng nói chung là cũng được. Ông Bụt Phệnh cười nhạt và hỏi, trước đây con biết thằng Bội làm cho tay chiến lão vật ra chứ? Dạ con biết. Thế thằng Bội nó đi đâu? Thông Lao cười buồn và bảo, con nghe nói nó bị giết rồi. Làm sao mà giết? Dạ thưa ông, con nghe chúng nó nói rằng tên Bội đã báo công an biết chỗ của thằng Sổm đi, và thằng này đã bị bắt và bị tử hình. Đúng cái hôm Sổm đi bị tử hình, chúng nó mang thằng Bội ra, bỏ vào bao tải ném xuống sông. Chúng nó dùng thuyền của con mà. Ông Bun Phanh hỏi Thông Lao, con có ai đến nhà thằng Quang không? Dạ con có. Bây giờ ta giao cho con nhiệm vụ này. Ở trong vườn thằng Quang có một căn hầm, chúng dùng nơi đấy để ép heroin thành bánh rồi chuyển về Việt Nam. Thông Lao gật đầu. Ông Bun Phanh thấy thế thì hỏi có vẻ ngạc nhiên, sao con biết việc này? Thông Lao nói rành rọt, dạ con biết. Thưa ông, gần đây thì cô Natavon ở bên Tam Giác Vàng không giao heroin bánh cho đám bên này nữa, mà chỉ giao heroin bột. Bọn chúng mang về rồi ép thành bánh, nhưng chúng chia làm nhiều loại. Có loại đủ 99% là heroin nguyên chất, có loại chỉ có 70%, và cũng có loại chỉ có 30-40%. Tức là chúng dùng lõi làm bằng một loại hóa chất trông giống như heroin thật, nhưng mà không phải là heroin. Mặc dù hít cũng được, nó cũng chẳng độc hại. Loại bột đó không hiểu tên là gì và giá bao nhiêu nữa. Bên trong là như vậy, còn bên ngoài thì chúng phủ heroin. Chúng sẽ lừa người mua bằng cách ấy. Ông Bùn Phanh hỏi, nhưng tại sao con biết nhà ấy có hầm? Thông Lao nói, cách đây không lâu, một lần khi con chở hàng đến đó thì thấy mọi người đang trồng cây trên khu đất đấy. Con ngạc nhiên vì trước đây là vườn cây, bây giờ sao lại phải chặt đi để trồng cây khác? Thì sau này một người ở đấy mới cho con biết, ở đó đã là một căn hầm. Và khi giao hàng cho bọn ông Quang, thì con biết dưới căn hầm ấy có máy ép thành bánh heroin. Ông Bùn Phanh lên và nói, ra vậy đó. Rồi ông nói tiếp, giờ thế này, con đến nhà Quang có dễ không? Dạ, con đến dễ, bởi vì con chơi với mọi người ở đó mà. Mà thầy Quang cũng tin con lắm. Ông Bùn Phanh nói, thế thì con hãy tìm giúp ta xem cửa xuống căn hầm đó là ở đâu. Thông Lao nói nhỏ, dạ vâng. Ông Bùn Phanh đưa cho Thông Lao phong bì tiền và nói, ta gửi quà cho các cháu, chúng nó học hành tốt chứ. Thông Lao cầm phong bì tiền và nói, con xin cảm ơn ông. Dạ thưa ông, các cháu vẫn học hành tốt ạ. Ông Bùn Phanh bảo, sau việc này, anh hãy tìm cách chấm dứt làm cho chúng nó. Nếu anh sợ chúng trả thù, anh truyền cả gia đình về Viêng Chăn, về làm cho xưởng của ta. Không thiếu gì việc, còn ta không muốn anh theo đuổi mãi cái nghề này nữa. Thông Lao cúi đầu và nói, dạ, con xin nghe lời ông. Trước khi ra về, Thông Lao lại hỏi, thưa ông, nếu tìm được cửa căn hầm thì con làm thế nào để báo cho ông ạ? Ông Bùn Phanh nói, được, cứ vài ngày ta sẽ tự liên lạc với con. Sẽ có người hỏi con. À, ở đấy con tìm cách chơi thân với một người tên là Bảy nhé. Thông Lao đáp, ôi, anh Bảy, con biết anh ấy. Hồi xưa vừa rồi, chúng nó đã suýt nữa giết anh Bảy đấy. Ông Bùn Phanh gật đầu, đúng rồi. Con cứ chơi với Bảy và hỏi chuyện. Nhưng đừng bao giờ nói con là người của ta. Thông Lao đáp, dạ vâng, con nhớ lời ông. Con xin phép ông, con về. Chờ cho bố nói chuyện với khách xong, cai sĩ vào hỏi, bố ơi, hôm nay anh Hoàn có về không? Ông Bùn Phanh nói, theo bố biết thì hôm nay nó về. Rồi ông Bùn Phanh bảo, để lát nữa bố gọi hỏi nó xem sao. Cai sĩ nói, con muốn biết anh ấy về lúc nào để con ra bến sông đón anh ấy. Nhưng rồi cai sĩ lại lên, ồ, nhưng mà không được, bố con mình đã nói dối là về Viêng Chăn. Ông Bùn Phanh cười lắc đầu, bố con mình nói dối được anh Hoàn là về Viêng Chăn, nhưng không nói dối được Natavon đâu. Natavon nó biết bố con mình ở đây đấy. Cai sĩ nói, làm sao mà chị ấy biết được? Ông Bùn Phanh, khi bố điện thoại là bố dùng sim của Thái Lan. Ở khu vực này, dùng sim của Lào gọi cũng được, của Thái gọi cũng được. Cho nên khi gọi cho Natavon thì nó sẽ báo cáo vị trí của gọi. nhưng mà bố cũng muốn để cho Natavon nó biết là bố và con đang ở đây. Cai sĩ giật mình và bảo, ôi, sao bố bí mật thế nhỉ? Rồi cai sĩ giọng thỏ thẻ, bố ơi, hay là bố gọi điện cho anh ấy và bảo rằng con rất muốn anh ấy về với con. Ông Bụt Phanh bảo, được. Rồi Bụt Phanh gọi điện cho Natavon. Lúc này cô và Hoàn đang trên ô tô đi về nhà Natavon. Có điện thoại, Natavon nghe và nhìn thấy số ông Bụt Phanh. Dạ, con nghe đây. Hôm nay con đưa Hoàn về bên này phải không? Natavon ngần ngừ một lát rồi nói. Dạ, bây giờ con đưa anh Hoàn về thăm nhà đã, rồi chiều hoặc ngày mai con đưa anh Hoàn về bên đấy. Thôi, con đưa Hoàn thăm nhà một lúc, rồi đưa Hoàn ra cửa khẩu về đây ngay. Bà Bun Sali vừa gọi cho bố, bà ấy cũng sốt ruột lắm, mà bố cũng đang có một vài công việc muốn bàn với Hoàn. Natavon nói, bà Bun Sali mong, hay là em cay xỉ mong, không phải bố chẳng có việc gì bàn với anh Hoàn à? Mà bố đang ở Bò Kẹo, tại sao bố phải nói dối con là đã cùng cái gì về Viêng Chăn? Ông Bùn Vành cười khà khà nói tỉnh bơ. Bố muốn biết thằng con rể tương lai của bố có tin tưởng được không? Rồi ngừng một lát, ông Bùn Vành nói tiếp. Tối nay, có một vài người bạn của bố là quan chức ở tỉnh này mời bố ăn cơm. Họ nghe nói bố có con rể người Việt, cho nên họ quan tâm. Chiều con đưa Hoàn về bên này ngay cho bố nhé. Natavon miễn cưỡng gật đầu và nói. Dạ vâng. Thế bố nói chuyện với anh Hoàn này. Rồi Natavon đưa máy cho Hoàn. Dạ, cháu chào bác. Ông Bụt Phanh nói. Bác đã nói với Natavon rồi. Cháu về thăm nhà Natavon một lát, rồi trở về ngay. Khi nào cháu đến cửa khẩu thì bảo Natavon gọi cho bác. Bác với cây sĩ sẽ đón cháu ở ngoài sông. Hoàn nói. Dạ vâng ạ. Cây sĩ đã khỏe chưa hả bác? Nó vẫn mệt, nhưng vẫn muốn đón cháu ở ngoài bờ sông đấy. Natavon nghe nói như vậy thì có vẻ không vui. Bỗng nhiên cơn ghen nổi lên, Natavon nói giọng giận dỗi. Thôi, anh Hoàn à, anh đừng về nhà em nữa. Cai sĩ đang mong anh đến từng giờ từng phút. Rồi Natavon ra lệnh cho lái xe. Quay xe lại đi, ra cửa khẩu. Natavon tiếp tục gọi điện cho ông Bùn Phanh. Alo, bố à, thôi, để chiều lòng em cai sĩ, con không đưa anh Hoàn về nhà thăm nhà nữa. Con sẽ đưa anh ấy ra cửa khẩu. Vâng, bây giờ là 8 rưỡi. Như thế là khoảng 10 giờ. Hoặc hơn 10 giờ một chút thì anh ấy đến cửa khẩu. Ông Bụt Phanh nói. Con giận ta đấy hả? Nên để cho Hoàn biết nhà con. Natavon nói luôn. Thôi, cũng chẳng cần thiết nữa. Rồi Natavon tắt máy, nét mặt tối sầm lại. Hoàn nhìn thấy thương hại và bảo. Không ngờ ông cô lại cứng rắn thế. Natavon nhếch mép. Ai gặp cũng bảo bố em là người hiền lành. Nhưng chỉ có ai ở với bố em lâu thì mới biết ông là người như thế nào. Hoàn nói. Cũng như Tài Chiến Lão Phật Gia, người ta đặt cho ông ta cái tên là Lão Phật Gia, nhưng đúng là miệng Nam Mô, bụng một bồ rau găm. Natavon nói luôn, ông Chiến làm cái nghề này thì cũng phải như vậy là lẽ thường, nhưng em thấy ở Việt Nam, lắm vị quan chức hẳn hoi, miệng cũng toàn nói những điều tốt đẹp, nhưng sống có ra gì đâu. Hoàn nghe khó chịu, anh nói, sao em lại nói như thế? Anh làm sao mà biết được, có những đoàn Việt Nam sang đây, chúng em phải tổ chức cả gái điếm dâng cho họ đấy. Hoàn giật mình và bảo, ghê thế cơ à? Natavon thùng thẳng, chứ sao nữa. Ở Thái Lan, em biết đám quan chức, khối người khi lên diễn đàn thì nói hay như sách, như hát, nhưng trong bụng họ thì cũng thủ đoạn chẳng kém gì cánh ông Chiến. Nhưng với ông Chiến, ông ấy có thể giết người, hạ thủ bằng cách ném xuống sông, làm cho mất tích. Nhưng đằng này, với những quan chức, họ không những có thể giết người, mà họ còn làm cho người khác khuynh ra bại sản. Hoặc là làm cho người khác sống không ra sống, mà chết thì cũng không chết yên ổn được. Hoàn bảo với Natavon, anh rất muốn sau đợt này anh sẽ đón em ở Việt Nam. Natavon lắc đầu và nói, nếu em sang Việt Nam, em sẽ không gặp anh đâu. Hoàn hỏi, tại sao? Natavon nói dứt khoát, tại vì trong đầu anh, lúc nào cũng có con bé cay xỉ. Em thật tiếc vì em đã là người đến sau. Nhưng thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Em nghĩ rằng nếu cay xỉ sống với anh được hạnh phúc thì cũng là điều may mắn cho nó. Hoàn khẽ thở dài. Natavon cũng hiểu được nỗi lòng của anh. Cô nói, thôi, anh cũng đừng trách gì em. Em bạc phận không may mắn. Thế rồi Natavon lại chảy nước mắt. Hoàn thấy nao lòng. Anh an ủi, em đừng nghĩ như thế. Người như em thế nào chẳng gặp được một chàng trai như ý. Natavon lắc đầu, em không bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng nữa. Nhưng em sẽ đẻ một đứa con. Không, hai đứa. Và những đứa con của em sẽ lấy họ mẹ, chứ không lấy họ bố. Hoàn bảo Natavon, Thực lòng anh rất muốn sẽ có dịp đón em ở Việt Nam. Và nếu như thế này là tốt nhất. Em và Cai Sỉ, cả bác Bùn Phanh nữa sẽ về Việt Nam chơi một thời gian. Anh nghe nói bác Bùn Phanh có nhiều bạn bè ở Việt Nam lắm. Natavon im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Vâng, nhưng lúc đấy sẽ phải đổi cách xưng hô nhé. Hoàn hiểu ý ngay và nói. Thưa chị, em hiểu rồi. Natavon nheo mắt nhìn anh và nói. Trời ơi, anh mừng quá có phải không? Thôi được, từ nay tôi sẽ có một người em. Sau khi nói được câu đấy, nét mặt của Natavon rạng rỡ, cô tươi tỉnh hẳn. Cô bảo. Đúng rồi, chú Hoàn. Người Việt Nam hay gọi em mình bằng chú có phải không? Ừ, đúng rồi, gọi bằng chú hoặc bằng cậu. Thế rồi Natavon cười khinh khích. Không khí trên xe thay đổi hẳn. Người vệ sĩ tên là Bunmi mở nhạc. Natavon và Hoàn cùng ngồi trên xe và cùng múa lăm vông. Xe về đến cửa khẩu Bò Kẹo. Natavon gọi điện cho ông Bùn Phanh. Con và chú Hoàn đã đến cửa khẩu rồi. Ông Bùn Phanh nghe từ chú. Ông hỏi lại. Con vừa nói cái gì đấy? Dạ thưa bố, con và chú Hoàn đã về đến cửa khẩu rồi. Ông Bùn Phanh gật đầu và cười. Ồ, thằng Hoàn chịu làm em con rồi hả? Natavon bật cười. Tại sao lại không gọi con là chị? Con là chị của cái gì cơ mà? Ông Bùn Phanh sung sướng. Ôi, nếu thế thì bố chúc mừng con. Còn có một chú em như thằng Hoàn thì sẽ rất vui đấy. Ít phút sau, sau khi làm thủ tục xong tại bến đò đi sang đất Lào, trước khi lên thuyền đi sang đất Lào, Hoàn bắt tay người vệ sĩ và nói bằng tiếng Lào. Chào hai anh, ở lại mạnh khỏe. Người vệ sĩ Bun Mi cúi đầu lễ phép và nói, chúc anh lên đường may mắn. Natavon cầm tay Hoàn, một thoáng cô muốn ôm lấy Hoàn, nhưng chợt nhớ ra những điều vừa nói trước, Natavon cúi đầu buồn bã. Chú Hoàn về mạnh khỏe nhé. Nhớ là đừng quên tôi. Hoàn hiểu nỗi lòng của Natavon. Anh cúi đầu và nói. Dạ, sẽ không bao giờ tôi quên những ngày ở bên này. Hoàn đi xuống bến sông. Nhưng khi vừa đặt chân lên cầu thì anh chợt dừng lại. Hoàn quay lại và cầm bàn tay Natavon. Anh nói đủ nghe. Natavon à, sắp tới tình hình có nhiều biến động. Chị nên tìm cách thoát ra đi. Đừng để bác Bùn Phanh và Cai Sỉ lo lắng nhé. Natavon hiểu ý gật đầu. Hoàn lên xuồng. Natavon đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xuồng ra đến giữa sông thì cô quay người lên xe. Lên xe, cô gục đầu vào vai Bùn Mi và lại khóc nức nở. Tại bến sông phía bên đất Lào, ông Bùn Phanh và Cai Sỉ đứng trên bãi cát chờ Hoàn. Hoàn vừa lên khỏi xuồng thì Cai Sỉ đã ào chạy tới, cô nắm chặt tay anh. Ông Bùn Phanh đứng lặng nhìn hai người. Hoàn hỏi Cai Sỉ, em ốm thế nào? Cai Sỉ bật cười và nói, em chẳng ốm đau gì cả. Lúc đấy nhận được tin nhắn của anh và bố em biết ngay anh sắp bị chị Natavon hành hạ cho nên mới phải bày ra cái kế đấy. Hoàn bật cười và bảo, trời ơi, những điều này hồi anh học ở trường công an không có trong giáo trình. Ông Bùn Phanh tiến lại và nói, chúc mừng cháu có một chuyến đi thắng lợi. Hoàn nói, như vậy là bác và Cai Sỉ vẫn ở Bò Kẹo chờ cháu chứ không về Viêng Chăn. Ông Bùn Phanh bảo, ừ, bởi vì ở đây bác còn có một số việc, nhưng cũng vì ở đây bác biết được cháu là người như thế nào. Và bác rất vui là bác đã không chọn nhầm người. Ba người lên xe ô tô và trở về khách sạn. Về đến nơi, ông Bùn Phanh hỏi luôn, tình hình bên ấy thế nào? Hoàn nói, thưa bác, ngoài việc đi tham quan mấy nơi ở bên Tam Giác Vàng, thì Natavon đã nói chuyện với cháu. Và bây giờ thì thứ nhất, Natavon đã coi cháu như em trai. Ông Bùn cười, bác biết. Hoàn nói tiếp, thứ hai, chị ấy cũng coi cháu như một thành viên ở trong đường dây của chị ấy với Tây Quang. Ông Bùn Phanh hỏi, theo cháu nghĩ, liệu chúng nó có tin cháu không? Hoàn bảo, dạ cháu nghĩ là chúng chưa tin. Ông Bùn Phanh gật đầu và nói, đúng, phải cực kỳ cảnh giác. Bác đã giao cho một người tên là Thông Lao tìm hiểu về căn hầm trong nhà Tây Quang. Nói đến Quang, tự nhiên Hoàn cảm thấy lo ngại. Anh bảo, cháu đang lo cho Tay Bảy đây. Ông Bùn Phanh hỏi, có chuyện gì mà phải lo? Rất may cho tên Bảy là trước đó cháu và hắn đã trao đổi cách nói một khi mà bị lộ. Cháu nghĩ chắc chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nhưng bọn chúng sẽ đặt dấu hỏi. Xe về đến khách sạn, Hoàn và ông Bùn Phanh ra một quán cà phê ngoài bờ sông. Ông Bùn Phanh nói, cháu về được an toàn thế này bác rất mừng. Bây giờ bác và Cai Sỉ đi về Viêng Chăn trước. Cháu thu xếp công việc ở đây và đưa mẹ cháu về Viêng Chăn sớm đi. Theo bác nghĩ, Những gì cháu có được cho đến ngày hôm nay chắc cũng sẽ giúp ích được cho chỉ huy của hai bên nhiều đấy. Bác gửi hai người này cho cháu, cháu có thể tùy ý sử dụng họ. Một người mà bảo vệ cháu khi cháu ở bên Tam Giác Vàng, và hai là Thông Lao. Ông Bun Phanh vỗ vai Hoàn và nói, người tên Thông Lao này rất là quan trọng. Anh ta là người chuyên môn đi nhận hàng từ bên Thái Lan, mang về cho nhà thầy Quang. Bác cũng đã giao việc cho anh ta. Đó là người bác rất quý và coi như con. Nhiều năm nay, bác vẫn giúp đỡ gia đình nhà họ. Bác đã giao cho Thông Lao phải tìm cho ra vị trí căn hầm ở bên trong nhà tên Quang. Rồi ông đưa cho Hoàn một mảnh giấy và nói, đây là số di động của hai người, cháu có thể gọi họ bất cứ lúc nào cũng được. Hoàn cảm động, nắm lấy tay ông Bun Phanh và nói, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Đúng là nếu như không có bác bố trí cho, thì chuyến đi này của cháu sang bên kia là công cốc, mà chưa biết chừng cháu còn bị Natavon xòm mũi nữa. Ông Bun Phanh cười sung sướng rồi nói, trong những ngày cháu đi, người lo nhất cho cháu chính là cây sỉ đó. Thôi, bây giờ thế này, cháu về nhà thằng Quang đi. Chắc là cháu về đấy nó cũng sẽ ngạc nhiên là tại sao cháu không về đấy ngay mà cháu lại đến đây với bác. Hoàn hỏi, Quang và ông Chiến có biết bác ở lại bò kẹo không? Ông Bùn Phành lắc đầu và nói, chúng nó không biết, nhưng Natavon thì biết quá rõ. Bác cũng dặn Natavon không được nói điều này với bọn Chiến và Quang. Cháu chỉ sợ chị ấy sẽ nói, Hoàn băn khoăn. Ông Bùn Phành cười và bảo, cháu yên tâm đi, bây giờ bác với cây sỉ về Viêng Chăn, cháu về sớm nhé. Hoàn nói băn khoăn, bác à, cháu thương chị Natavon lắm. Bây giờ làm thế nào để cho chị ấy thoát ra khỏi cái việc buôn bán ma túy này? Cháu sợ sẽ có ngày cảnh sát họ lần ra được toàn bộ đường dây. Ông Bùn Phanh gật đầu. Những việc bác đang làm đây cũng là để cứu nó đấy cháu ạ. Hoàn tiễn ông Bùn Phanh và cai sĩ lên ô tô. Anh nhìn cai sĩ bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến. Anh nói với cai sĩ, em về đi, rồi anh sẽ sớm đưa mẹ về. Ông Bùn Phanh đi rồi, Hoàn thuê taxi về thẳng nhà Quang. Quang và một đệ tử khác đang chơi cờ tướng cùng một đệ tử khác ở ngoài sân. Thấy có chuông gọi cửa, Quang bảo một người ra mở cổng. Thấy Hoàn xuất hiện, Quang sững người và nói, ồ, anh Hoàn, tại sao anh lại về mà không báo cho mọi người đi đón? Hoàn cười và bảo, tôi và cô Natavon cãi nhau nên rút ngắn lịch trình một ngày. Tôi cũng muốn đi tự do cho nên cũng không muốn báo cho các anh biết. Quang đỡ cái túi hành lý ở tay Hoàn rồi nói, anh vào đây nghỉ ngơi đã, đi có mệt lắm không? Có gì đâu mà mệt, đi chơi mà, nhưng mà mệt về cái cô Natavon. Nghe Hoàn nói như thế, Quang chẳng hiểu câu nói đó có ý gì, cho nên chỉ nói, ôi, ai ở với Natavon mà chả mệt, một người con gái đẹp như thế kia mà. Hoàn tấm tắc, công nhận Natavon đẹp thật, chắc mẹ cô ấy ngày xưa cũng đẹp lắm. Quang bảo, không ai biết mẹ của Natavon như thế nào, nhưng cứ nhìn cô đấy mà so sánh với cô cai sĩ thì cũng là quốc sắc thiên hương đấy. Quang gọi người phục vụ pha nước sinh tố cho Hoàn uống, rồi hỏi, anh đi được hết các nơi bên đấy chưa? Hoàn gật đầu, coi như cũng đi được một chuyến thoải mái. Anh có về nhà Natavon không? Đấy, chương trình hôm nay là định về, nhưng vì Natavon bực mình về chuyện tôi cứ nhắc đến cây gì, thế là cô ấy đuổi tôi về. Quang cười khoái chí, chả ai thật thà như anh cả, tại sao mỡ đến miệng mèo mà mèo lại chê nhỉ? Tại sao anh không thử yêu nó mấy hôm? Có khi anh về đây rồi, anh lại sống với cây sỉ thì có làm sao đâu. Chẳng lẽ nó lại khoe với cây sỉ là chị đã ngủ với anh Hoàn à? Hoàn lắc đầu và nói, không, mình không thế được. Rồi Hoàn chợt nhìn Quang, à này, thằng Bảy đâu rồi? Các anh cho nó về Việt Nam thăm gia đình chưa? Quang giật mình nói, chưa, nó không về Việt Nam nữa. Hoàn nói luôn, chắc là hôm nọ các anh nghi ngờ gì đó giữa tôi và thằng Bảy phải không? Bây giờ anh gọi thằng Bảy ra đây, nó sẽ tường thuật lại là hôm tôi với nó đã nói chuyện gì và vì sao tôi cho nó tiền. Còn tôi nghĩ rằng nếu các anh đã không tin nó thì đừng sử dụng nó nữa. Tìm cách cho nó làm việc khác. Theo tôi, nó cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy. Trông con người kiên đáo như thế các anh không ngại đâu. Còn khi đã sử dụng người ta, thì cũng nên trả lương cho người ta cho nó tử tế. Người ta từ bên Việt Nam sang đây, vì miếng cơm manh áo, ai lại nỡ đi cắt lương của người ta như vậy? Quang cười xí xóa rồi bảo, thôi thôi, chuyện này chúng tôi cũng có sai, và sửa sai rồi. Quang quay lại và bảo một gã, chúng mày đi tìm thằng Bài về đây cho tao. Một gã vội vàng chạy ra bảo, dạ, anh Bảy xin đi ra chùa Bạt ạ. Lại ra chùa Bạt? Thằng này nó có căn tu hay sao ấy? Tuần nào nó cũng ra chùa đến vài ba lần. Quang nói. Hoàn lại bảo, nếu mà người hay đi chùa cũng là người lương thiện, thôi được rồi, tùy các anh. Nhưng mà lúc nào anh ấy về, nếu các anh còn ngại thì cứ gọi ba mặt một lời, chúng ta cùng nói chuyện. Thôi, anh không phải nói cái chuyện đấy nữa. Thực ra trong lúc Hoàn và Quang đang nói chuyện về việc tìm bẩy, thì anh ta vẫn đang ở trong hầm và cùng với hai tên nữa đang ép heroin. Chúng đang ép loại bánh heroin chỉ có 30%. Lõi thì làm bằng loại hóa chất khác. Chúng lấy lõi đặt vào, rồi phủ heroin, ép thành bánh. Bảy nói với một tên, làm như thế này mà bán chót lọt thì lãi vô biên. Một tên bĩu môi nói, chưa biết chừng có ngày cả công ty này nổ tung lên vì cái lối làm ăn kiểu này. Bảy bảo, tại sao lại như thế? Tưởng khi bán bọn chúng phải nói với nhau chứ. Một tên nói, ông chẳng biết cái gì cả. Thường cái loại 30-50, chúng sẽ trộn lẫn với cái loại 90 hoặc 99. Nếu mua hàng mà không kiểm tra thật kỹ, và nếu là người không có kinh nghiệm, thì thế nào cũng ăn đòn. Chỉ cần trong 20 bánh hàng thật, bọn chúng cháo vào 5 bánh hàng giả là đã kiếm được khối tiền rồi. Vừa lúc đấy có tiếng chuông điện thoại nội bộ, một tên chạy ra nghe, tiếng của đầu dây bên kia. Không được để cho thằng Bảy lên trên mặt đất, nghe chưa? Khi nào có lệnh, mới được lên. Nói xong đầu dây đằng kia tắt máy, gã vừa nghe điện thoại quay ra và bảo, lại có chuyện gì thế mày? Bảy nhìn về mặt của gã lo lắng hỏi, có chuyện gì đấy? Gã kia thì thầm vào tai Bảy, tao cấm mày để lộ chuyện đấy. Sếp bảo mày cứ ở dưới này, không được lên, nghe chưa? Khi nào lên được thì tao sẽ bảo. Bảy cười khẩy và nói, chắc tí nữa lại mang rắn hổ mang, hay là mang thuốc độc xuống đây chứ gì. Đã thế ông không làm nữa. Một tên bảo, chắc không phải thế đâu. Biết đâu ở trên đấy đang có công an là thì sao? Bảy nói, công an nào đến đây làm gì? Mày chả biết gì. Sếp nhà mình chưa rất thân với nhiều công an, có thế thì mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Nếu không thì đứt lâu rồi. Bảy tiếp tục làm việc, nhưng sự lo lắng mỗi lúc một hiện lên trên nét mặt. Ở phía trên hầm thì Quang nói với Hoàn, anh đã đi sang bên Tam Giác Vàng rồi. Vậy kế hoạch của anh thế nào? Hoàn cười và nói, cũng đơn giản thôi. Ở đây thêm vài ba ngày nữa rồi tôi đưa mẹ tôi về Viêng Chăn, sau đó đưa bà đi Siêng Khoảng cho bà thăm một số người thân, rồi về Việt Nam. Thế là hết chuyến đi. Quang nói, anh đi chuyến này thế mà tốt đấy. Nhưng mà nói thật với anh nhé, chúng tôi là mừng nhất. Đó là anh cũng đã thông cảm với công việc của chúng tôi. Hoàn khẽ cười khẩy rồi bảo, ông cũng khéo dùng mỹ từ nhỉ, thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi. Thật ra ông phải mừng là từ nay tôi sẽ là người của các ông. Quang cười rồi nói, thì có phải cái gì cũng nói thẳng ra được đâu. Quang gọi điện cho Chiến. Alo, anh à? Chiến nói giọng kẻ cả, tao nghe đây. Thưa anh Hoàn đã về đây rồi. Chúng em tối nay định tổ chức một bữa rượu, mời ông anh sang nhé. Sao về sớm thế? Hai người cãi nhau, cô à đuổi Hoàn về. Chiến cười khùng khục, ta biết ngay mà. Tối nay cũng được đấy, nhưng mà ở nhà tao hay hơn. Quang nói, thế cũng được ạ. Hôm nay ông anh có món gì? Vừa có người biếu em mấy con nhím. Chiến nói, thôi, ăn nhím làm gì? Ăn cái thứ xù lông đấy tao không thích lắm. Mày bảo thằng nào đi kiếm lấy mấy con cá lăng, loại cỡ 15-20 cân mang về đây. Tối nay ăn một bữa toàn cá thôi. Dạ vâng, chiều em sẽ cho người mang cá đến. Rồi Chiến hỏi Quang, thằng Hoàn về thế nào, vui vẻ không? Quang đi ra một chỗ khuất rồi nói, lẽ ra là nó chưa về, nhưng mà cãi nhau gì đó với con Natavon, cho nên nó bực mình đuổi thằng Hoàn về. Chiến nói, chắc là không chịu chiều con bà cô đấy, cho nên nó mới đuổi chứ gì. Hình như là thế, vì thằng này suốt ngày chỉ nhắc đến con cay xỉ, cho nên là Natavon nó ghét. Chiến nói, nếu đúng như thế thì nó cũng là thằng tử tế đấy. À, nó có hỏi chuyện thằng Bảy không? Quang trả lời, có ạ, nhưng thằng Bảy đang ở dưới hầm, em không cho lên gặp. Chiến bảo, lúc nào thuận tiện, cho chúng nó gặp nhau, nhưng nhớ giám sát chặt chẽ. Vâng ạ. Vừa lúc đó, Thông Lao đi xe máy tới. Thông Lao bấm chuông cửa, một nhân viên chạy ra và nói bằng tiếng Lào, à, chào Thông Lao, sao hôm nay lại đến đây đường đột thế này? Gã đưa Thông Lao vào gặp Quang. Quang nhìn thấy Thông Lao và nói, ô, Thông Lao, mấy hôm nay nhìn có vẻ béo ra đấy. Chả có việc gì, chơi suốt ngày, làm gì mà chả béo. Quang bảo, có đấy, anh chuẩn bị xuồng chưa? Chuẩn bị rồi, nhưng cái máy xuồng rão quá, đang đi tìm mua cái máy 125 mã lực khác nhưng còn thiếu tiền. Quang nhíu mày và bảo, sao lại thiếu tiền, mua một cái máy thì có đáng bao nhiêu đâu. Mày đặt bọn bên Thái bảo nó trở về cho. Vừa rồi mày có bao nhiêu tiền đi đánh bạc hết rồi à? Thông Lao lắc đầu và bảo, anh thấy đấy, tôi có chơi cờ bạc bao giờ đâu. Quang lại nói luôn, hay là mày lại mang đi nuôi gái? Thông Lao cúi đầu ngượng nghịu nói, Anh Quang tình ý thế. Quang nói, cẩn thận đấy. Bây giờ chuẩn bị máy xuồng đi. Bao giờ có thể được? Nếu có tiền thì ngày mai là có máy xuồng mới. Tôi gọi điện sang Thái Lan, chúng nó sẽ chuyển máy ngay cho. Thế thì làm sớm đi. Mất bao nhiêu? Thưa anh, còn thiếu khoảng 3.000 đô nữa. Quang nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được rồi. Mày vào đây. Tao bảo nó ứng trước cho mày, rồi trừ sau vào tiền công. Nghe chưa? Thông lào tươi nét mặt và nói, thôi, cho tôi vay 4.000 đi, và 1.000 để làm việc khác. Quang gọi cho một tay khác vào, rồi bảo, mày dẫn Thông lao vào, cho nó vay 4.000 đô, trong 2 tháng, phải trả. Việc vay tiền diễn ra rất nhanh chóng. Thông lao đếm tiền xong, đút vào túi, rồi quay ra nói, bao giờ thì giao hàng? Quang bảo, được. Việc giao hàng lúc nào, giờ nào, chúng ta sẽ nói. Còn mày, cứ chuẩn bị sẵn sàng. Vừa lúc đấy Hoàn ở trong nhà đi ra. Thông lao nhìn thấy Hoàn và bảo, này, ai mà trông mặt lạ thế kia? Quang lửa mắt, mày không cần biết, đó là người của chúng ta ở bên Việt Nam sang. Hoàn nhìn chằm chằm vì lúc này Hoàn vẫn chưa biết Thông lao là ai. Hoàn định đến và gặp thì Quang đẩy Thông lao ra ngoài, rồi nói to với một tên. Này, chúng mày lấy ô tô đưa Thông lao về nhé. Nghe chữ Thông lao, Hoàn giật mình và nghĩ đây là người mà ông Bun Phanh giới thiệu cho mình đây. Rồi Hoàn đi thẳng đến chỗ Quang và hỏi, này, chương trình tối nay thế nào? Về nhà ông Chiến nhậu xong đi đâu? Quang nói, ôi, cứ về đấy uống rượu đã, xong muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chúng ta là những người tự do cả mà. Hoàn chỉ về phía Thông lao hỏi Quang, người này là ai vậy? Quang trả lời với vẻ miễn cưỡng, à, đây là Thông lao, một người bấy lâu nay vẫn cộng tác với chúng ta. Hoàn bắt tay Thông lao và nói, chào anh ở đây à? Thông lao nói, dạ không, tôi ở cách đây cũng xa, hôm nay qua đây chơi, tiện thể vay ít tiền. Nói xong Thông lao bảo, thôi, tôi về đây. Thông lao lên một chiếc ô tô mà bọn Quang đã chuẩn bị sẵn đưa Thông lao về nhà. Hoàn quay sang nói với Quang, mấy hôm nay anh có nghe tin tức gì ở bên Việt Nam không? Quang mặt tỉnh khô, chẳng có tin tức gì lớn, ngoài việc công an vẫn đi lùng bắt thằng Bá. Hoàn hỏi, họ đã phát lệnh truy nã chưa? Quang nói, không biết, mấy lần gọi điện về hỏi nhưng chẳng có thông tin gì mới. Hoàn nói với giọng buồn buồn, không hiểu anh Bá bây giờ trốn đi đâu, nằm ở xó nào, chưa biết chừng chết mất xác rồi cũng nên. Quang cười và bảo, việc gì phải lo xa thế, chưa đâu, cứ yên chí. Hoàn nhìn thẳng vào mắt Quang và nói, anh nói thế chắc là thằng Bá trốn ở chỗ các anh. Quang vội vàng lắc đầu, không, không, nó mà trốn ở đây thì anh đã biết rồi. Hoàn cười, nếu các anh không nói thì làm sao mà biết được. Nhưng mà thôi, theo tôi thì nên như thế này. Nếu thằng Ba có trốn thì cũng chỉ trốn sang bên này. Nó làm gì có đường mà đi. Còn ở Việt Nam thì 3-7-21 ngày, thế nào cũng bị công an tóm được. Còn nếu như đã sang đây, thì các anh nên cưu mang cho nó tử tế. Quang bảo, quả thật tôi cũng không biết là thằng Ba trốn đi đâu. Hoàn cười, tôi cũng chẳng cần biết làm gì. Bá là người của các anh phải có trách nhiệm. Nhưng các anh cũng phải cẩn thận đấy. Bá là một cảnh sát hình sự rất giỏi, cho nên anh ta cũng thừa biết và đối phó với các tình huống xấu xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.